Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, nhìn không thấu. Vào lúc này cảnh này Hạ gặp được Dịch Vân, là Thương Nhan hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Trên thực tế, Thương Nhan đối với Dịch Vân ký ức, cũng liền dừng lại ở Dịch Vân rời đi Thái A Thần Thành mới thôi. Về sau, Thái A Thần Thành tại ngắn ngủi trong vòng một ngày bị Mục Đồng công phá. Thương Nhan tính cả một đám Thái A Thần Thành trưởng lão đều bị bắt làm tù binh, cũng liền đã mất đi nguồn tin tức. Về phần về sau Dịch Vân cùng thân đồ Nam Thiên thù hận, Thương Nhan là hoàn toàn không rõ ràng. Tại Thái A Thần Thành trưởng lão trong ấn tượng, những rời đi đó Thái A Thần Thành đám thiên tài bọn họ tiền đồ không thể lạc quan, hoang tộc quét ngang Đông Di chi địa, làm nhân tộc thiên tài, bọn hắn còn chưa trưởng thành, giống như là từng bụi mầm non, đột nhiên đi nghênh đón kinh khủng bão tố, bị hủy diệt xác suất cực lớn, mà bây giờ, tại thần hoang chỗ sâu, bên trong thâm sơn đại trạch, Dịch Vân vậy mà đạp gió mà đến, áo quần hắn chỉnh tề. Còn có mỹ nhân làm bạn, thấy thế nào đều trôi qua rất dễ chịu. Tiểu tử, ngươi cũng ở nơi đây. Tha hương gặp lại, lại là nhìn thấy chính mình lúc trước để ý nhất học sinh. Thương Nhan mừng rỡ, hắn nhanh chân tiến lên đón. Dịch Vân vừa xuống đất, Thương Nhan cũng trọng nặng một cái tát, đập vào Dịch Vân trên bờ vai. Ha ha cáp, ta liền biết tiểu tử ngươi không biết dễ dàng chết như vậy. Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, muốn đi thiên nguyên giới rồi. Lần này cùng thiên nguyên giới thế lực cùng đi thâm sơn đại trạch. Thâm sơn đại trạch vị trí quá thâm nhập thần hoang. Tại Thương Nhan trong ấn tượng, đừng nói một cái tuổi trẻ tiểu bối, chính là bọn họ cái này Thái A Thần Thành nguyên lão. Muốn đi ngang qua thần hoang, đến thâm sơn đại trạch, đều là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Như vậy Dịch Vân khả năng nhất chính là đi theo thiên nguyên giới mỗi nhánh đại thế lực, căn cứ hoang tộc chỉ dẫn đến nơi này. Mười mấy năm trước hoang tộc xâm lấn Thái A Thần Quốc thời điểm, lấy Dịch Vân tu vi muốn từ Đông Di Chi Địa tiến về thiên nguyên giới cũng là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Thương Nhan không nghĩ tới Dịch Vân thế mà làm được. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng bây giờ, hẳn đã nhận được thiên nguyên giới một chi đại thế lực coi trọng. Thời gian trôi qua không tệ, bằng không hắn cũng sẽ không bị mang đến thần hoang chạy trốn. Lấy Thái A xuất thân của thần quốc, có thể tại thiên nguyên giới ăn sung mặc sướng, cái kia cũng không dễ dàng. Dù sao thiên nguyên giới gia tộc, tầm mắt đều là rất cao, sau lưng Thương Nhan. Dương Khinh Vân cũng nhìn lấy Dịch Vân, nàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Làm Thái A Thần Quốc công chúa, Dương Khinh Vân tự nhiên cũng đã được nghe nói Dịch Vân cái này tuyệt thế thiên tài. Hắn chính là Dịch Vân, năm đó ở Thái A Thần Quốc danh tiếng nhất thời có 102 chính là nhân vật. So với ta Tam Hoàng Huynh đều mạnh hơn. Dương Khinh Vân Tam Hoàng Huynh là năm đó Thái A Thần Quốc hoàng thất nhất đẳng chính là nhân vật, nhưng so Dịch Vân còn hơi kém hơn không ít. Dương Khinh Vân rất ngạc nhiên Dịch Vân bây giờ là thực lực gì. Ở trong tưởng tượng của nàng, Dịch Vân tại Thái A Thần Quốc thời điểm liền đã lợi hại như vậy, hiện tại đi thiên nguyên giới, đi qua thiên nguyên giới lịch luyện, thực lực nhất định tiến thêm một bước dài. Nói không chừng đã là thiên nguyên giới trong thế hệ trẻ có phần có danh tiếng thiên tài. Nói như vậy, Dịch Vân coi như vì bọn họ Thái A Thần Quốc tăng thể diện. Vài chục năm, Dịch Vân, bộ dáng của ngươi một chút cũng không thay đổi. Cùng Dịch Vân trùng phùng, Thanh Y Văn Sĩ cảm thấy không thắng thổn thức. Cái này từ biệt chính là thời gian mười mấy năm, Dịch Vân chỉ là cao lớn hơn một chút. Bộ dáng nhưng vẫn là khi đó bộ dáng thiếu niên. Cách biệt lúc tình cảnh cũng rõ mồn một trước mắt. Chỉ là hiện tại, tình hình đã hoàn toàn khác biệt. Thái A Thần Thành đã không còn tồn tại, tăng thêm cái này hoành không xuất thế hắc giáp ma thần, liền cả nhân tộc đều đứng trước một trận tai họa thật lớn. Dịch Vân gặp qua thành chủ, gặp qua kiếm ca tiền bối. Dịch Vân đối Thanh Y văn sĩ cùng kiếm ca trưởng lão hành lễ. Tại Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng cũng đi theo đi vãn bối lễ. Kỳ thật lấy thân phận của Lâm Tâm Đồng cùng Thái A Thần Quốc một đoàn người hoàn toàn không ở trên một cái cấp bậc, căn bản không cần hành lễ. Chỉ là mấy người kia đều là Dịch Vân trưởng bối, mà Lâm Tâm Đồng là Dịch Vân đạo lữ, vợ cùng phu cùng Dịch Vân hành lễ, nàng đương nhiên muốn đi theo hành lễ. Thanh Y văn sĩ, kiếm ca trưởng lão đều chú ý tới Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng thu thủy vì thần, băng cơ ngọc cốt, như minh nguyệt đồng dạng dung nhan tựa hồ không thuộc về trần thế ở giữa. Nhưng rất kỳ dị là, dạng này một cái không nhiễm bụi trần tuyệt thế thiếu nữ, lại hết lần này tới lần khác lộ ra một cỗ đạm nhiên bình tĩnh khí tức, tựa hồ cùng tự nhiên hòa làm một thể đồng dạng. Cô gái như vậy thật là khiến người ta lấy làm kỳ. Sau lưng Thanh Y văn sĩ, Dương Khinh Vân cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm Lâm Tâm Đồng. Nàng đại khái đoán được Lâm Tâm Đồng hẳn là xuất thân thiên nguyên giới cái nào đó đại thế lực thiên chi kiêu nữ. Dạng này tuyệt thế nữ tử, xuất thân lại tôn quý, coi là thật để cho người ta hâm mộ. Vị cô nương này là? Thanh Y văn sĩ mỉm cười hỏi Dịch Vân. Hắn chú ý tới Lâm Tâm Đồng đi theo Dịch Vân hành lễ chi tiết nhỏ. Hiển nhiên áo trắng thiếu nữ cùng Dịch Vân quan hệ không ít. Cái này nhưng để Thương Nhan trong lòng kích động. Chính mình lúc trước coi trọng tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ không nhưng ở thiên nguyên giới lẫn vào không tệ, còn thuận tiện thu một cái đại thế lực thiên chi kiêu nữ làm vợ hay sao? Thiên nguyên giới đại thế lực, tài nguyên rất nhiều, truyền thừa phong phú, cưới dạng này tức phụ, ngày sau thế nhưng là phấn đấu mấy ngàn năm, đồ đệ này thực không chịu thua kém. Kỳ thật Lâm Tâm Đồng mặc dù đi qua Thái A Thần Quốc, nhưng là chỉ là mặc dù Tô Kiếp tham gia một cái lão hữu yến hội lúc ở trên yến hội gặp qua một chút hoàng tử bị người truy cầu, mà ở vào Thái A Thần Thành Thương Nhan đám người tự nhiên là chưa bao giờ thấy qua Lâm Tâm Đồng. A, Thanh Y văn sĩ đột nhiên kinh ồ lên một tiếng, trước đó bởi vì cùng Dịch Vân gặp lại cảm khái cùng vui sướng, hắn cũng không có chú ý đi quan sát Lâm Tâm Đồng tu vi. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vậy mà khó mà thấy rõ Lâm Tâm Đồng tu vi. Lâm Tâm Đồng trên người quấn quanh lấy pháp tắc khí tức, cho người cảm giác giống như là một đoàn hư vô phiêu miểu mây mù, khó mà nhìn thấu. Nữ tử này, Thanh Y văn sĩ hơi kinh hãi, mà lúc này, Thương Nhan cùng kiếm ca phát hiện, không riêng gì Lâm Tâm Đồng tu vi nhìn không thấu, liền Dịch Vân tu vi đều chỉ tốt ở bề ngoài. Dịch Vân trên người ngược lại là không có loại kia bao giờ cũng không quanh quẩn thân thể bốn phía pháp tắc khí tức. So với Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân càng thêm chất phác, cũng bình dị gần gũi. Có thể mặc dù dạng này, Thương Nhan cùng kiếm ca vẫn là hoàn toàn cảm giác không thấy Dịch Vân tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Loại tình hình này để Thương Nhan cảm thấy vô cùng quái dị. Tiểu tử, ngươi tiến vào thiên nguyên giới cái gì thế lực, tu luyện cái gì ẩn giấu tu vi công pháp sao? Thương Nhan trước tiên nghĩ tới chính là Dịch Vân dùng bí pháp nào đó che giấu tu vi. Lấy thiên nguyên giới gia tộc nội tình, có loại bí pháp này chẳng có gì lạ. Về phần nói bởi vì tu vi chênh lệch mà nhìn không thấu Dịch Vân tu vi, Thương Nhan thật không nghĩ qua. Thương Nhan chính mình cũng là khai nguyên cảnh, chỉ cần Dịch Vân tu vi không có đạt tới thông thiên cảnh, hắn đều không biết, không cảm giác được. Mà thông thiên cảnh, cái kia chính là toàn bộ thiên nguyên giới tầng cao nhất. Thiên nguyên giới thông thiên cảnh cường giả, chẳng lẽ sống mấy vạn năm lão quái vật? Lấy Dịch Vân tuổi tác, đương nhiên không có khả năng. Dịch Vân tu vi hoàn toàn chính xác chỉ là khai nguyên cảnh, nhưng Dịch Vân tìm hiểu pháp tắc, tu công pháp đã vượt xa khỏi Thương Nhan nhận biết. Pháp tắc chênh lệch để bọn hắn giống như là vị diện khác biệt võ giả, vượt ra khỏi lý giải. Này mới khiến Thương Nhan nhìn không thấu Dịch Vân tu vi. Dịch Vân cười cười, nói ra, vãn bối xem như thiên nguyên giới Lâm gia một viên đi. Bên cạnh ta nữ hài gọi Lâm Tâm Đồng, nàng cũng là người của Lâm gia. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Vào trong diễn đàn và Facebook comment để lại ý kiến đánh giá của bản thân về chuyện nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.